tự tát mạnh vào mặt mình một phát, giọng gần như mếu máo. Chiêu tỷ, tỷ đừng im lặng vậy, tỷ càng không nói gì, ta càng sợ a, cách Trương.